Thế hay khi lời nguyện của có thực thì có câu là hữu tình và vô tình. Thì hữu tình là những cái loài vật có tính tình và tính ái, thì còn vô tình ở đây thì là loài gì? Có lẽ là nham thạch, người thảo mộc trắng, thảo mộc, nham thạch, đất đá. Thế sao lại cũng được hưởng cơm này ạ? À, coi như là mình tất cả mọi cái nó đều, bởi vì đây là trên cái môi trường sống, đất đá nó cũng có một cái sự sống của nó, đất nó cũng có sự sống. Rồi nếu mà nó từ cái chỗ mà cái môi trường sống như vậy thì mọi vật điền tựa lưu với nhau, cho nên cái loài mà hữu tình và vô tình đều hưởng được cái này hết. Nghĩa là bây giờ ví dụ như con ăn, con thừa một cái vật gì đó con bỏ, đất đá nó lại thêm một cái chất của nó, nó thêm một cái chất của nó, cho nên nó cũng thừa hưởng nha. Chứ đừng nói chi mà tới cỏ, cái thực phẩm con bây giờ bỏ nó một cái, nó thành cái chất con thì cái cỏ nó vẫn ăn, đó là cái nương tựa của nó rồi. Đó là mình nói về cái loài thảo mộc rồi. Còn bây giờ nói về đất đá, nó lại thêm một cái chất ở trên nó nữa. À, thì coi như là nó cũng, mình nói mình thì mình ăn, mình nuốt, mình thấy tiêu hóa, còn nó thì nó tiêu hóa cái kiểu khác, nó không giống mình nhưng mà nó vẫn thỏa hưởng được. Con hiểu không? Bạch thầy, như thế là về mặt vận động vật chất thì đúng hoàn toàn như thế. Và ngay cả trong cái việc đó thì nó cũng mang bản chất cái lòng từ bi. Cái đất đá mình có nhiều thương. Con có nghe nói đến loài không thân, nhưng mà chắc đấy là cái quan điểm của Đại Thừa. Chứ không có thế giới siêu hình thì làm gì mà có loài không thân ạ? Đúng rồi.